vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 171, chấn áp nữ kiếm tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, thanh y kiếm tiên rơi xuống đất, mặt đất như là mạng nhện phá nát. Mọi người chấn kinh. Còn chưa kết thúc, người mặc trắng bạc nguyễn giáp nữ kiếm tiên đã phá không mà đến. Cứu tinh đến rồi, Xích Tuân chờ cường giả tiền bối trong mắt lại cháy lên hy vọng, bọn họ đem hết toàn lực, bốn đạo kiếm quang càng thêm sáng chói, đột nhiên xuất hiện nữ kiếm tiên, là bọn họ hy vọng. Hắc Thạch Thành, Trần gia. Trần Giao không nhanh không chậm mở miệng, ca ca thắng, cái kia người xấu bị đánh bại. Trần Nghiêm mắt trong mang theo kích động, còn không có cao hứng bao lâu, Trần Giao nói tiếp. Tới cái rất lợi hại đại tỷ tỷ, không biết nàng xấu hay không? Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên nhìn lấy buông xuống nhân gian nữ kiếm tiên, các nàng trong mắt có sùng bái, có e ngại, nữ kiếm tiên anh tư tiêu sái, khí chất tuyệt trần. Trần Mục bước vào hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại cao trăm trượng hư không, hắn ngăn lại nữ kiếm tiên, hai người đối mặt mặt, bốn mắt nhìn nhau, thiên địa đều biến đến an tĩnh. Nữ kiếm tiên có lãnh diễm cao ngạo, khuôn mặt thu thủy giống như con ngươi, da trắng môi đỏ, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn ửng đỏ, tóc dài trong gió phất phới, trắng bạc nguyễn giáp bao vây lấy đầy đặn dáng người, trắng nõn như ngọc, đôi chân dài chỉ có hai đầu gối bị bao khỏa, tư thế hiên ngang, thần thái phi dương. Ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người nàng. Chỉ có nữ kiếm tiên nhìn chăm chú lên Trần Mục, hắn đắm mình trong kim quang, tinh thần phấn chấn, da thịt hiện ra lộng lẫy, thanh tịnh đôi mắt mang theo bệ nghệ chúng sinh ngạo khí, ngũ quan tuấn lãng, phong thần như ngọc, mặt mỉm cười, không giận tự uy. Nữ kiếm tiên nhìn về phía phơi thây nhân gian Ngụy Bác Xuyên, không hề bận tâm, đôi mắt nổi lên gợn sóng, môi đỏ khẽ mở. Không tệ a, còn có thể chém giết kiếm tiên, tiếng như hoàng oanh, âm như âm thanh thiên nhiên. Nữ kiếm tiên tựa hồ đối với Trần Mục có ý tưởng. Quảng cáo, Trần Mục bình tĩnh nói, người cũng muốn động thủ, nữ kiếm tiên như là như thiên nga nghỉnh đầu, ha ha, may mắn giết chết Tây Huyền Động Thiên kiếm tiên, xác thực rất mạnh, bất quá ngươi còn không có tư cách động thủ với ta. Trần Mục không có sinh khí, hắn có thể cảm giác được trước mắt nữ kiếm tiên so Ngụy Bác Xuyên cường quá nhiều. Xích Tuân quá to, kiếm tiên tử, hắn là Khương Phục tiên sư đệ, còn mời ngài trấn áp hắn. Khương Phục Tiên, gần nhất tại tiên giới rất hòa tên, bất qua ta tại sao muốn trấn áp hắn? Ta chỉ là đi ngang qua, nữ kiếm tiên mỉm cười. Xích Tuân chờ cường giả tiền bối nghe được nữ kiếm tiên, mặt xám như cho. Khương Phục Tiên là ma thần chuyển thế, chúng ta chỉ có bắt hắn lại mới có thể uy hiếp Khương Phục Tiên. Nữ kiếm tiên thản nhiên nói, Khương Phục Tiên là ma thần chuyển thế, bắt hắn hữu dụng. Buồn cười, Trần Mục cảm thấy nàng nói rất có lý, rất thông minh, muốn đến không phải không giảng đạo lý nữ nhân. Bất quá nha, ngươi có thể cùng bản tiên đi, làm bản tiên tử kiếm phó, ta có thể che chở ngươi tránh né tiên giới thiên kiếp, cho ngươi vô cùng lớn tạo hóa. Nữ kiếm tiên cho Trần Mục ném ra ngoài cành ô liu. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi đều nhìn Trần Mục đối mặt thiên tiên dụ hoặc, không biết tiểu sư thúc có thể hay không đứng vững, phía dưới Xích Tuân bọn người mặt xám như cho, bọn họ không nghĩ tới nữ kiếm tiên sẽ như thế để ý Trần Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hội như vậy, không biết bao nhiêu kiếm tu chạy theo như vịt, nàng là chân chính kiếm tiên, thế mà Trần Mục chẳng thèm ngó tới, thản nhiên nói. Xin lỗi, ngươi không xứng. Nữ kiếm tiên đôi mắt híp lại, lãnh diễm gương mặt giống như cười mà không phải cười. Xem ra còn cần mái. Trần Mục nắm thanh vân kiếm, nữ kiếm tiên nhỏ bé tay nắm lấy hỏa hồng tiên kiếm, nụ cười của nàng rất đẹp, đã đem Trần Mục làm thành trong lòng bàn tay đồ chơi, diễu diễu nói. Ta sẽ ra tay rất nhẹ. Trần Mục thần tình nghiêm túc, nữ kiếm tiên trong chớp mắt xuất hiện tại phụ cận, nàng huy kiếm thời điểm hỏa hồng tiên kiếm xé rách không gian, mang theo nóng rực năng lượng đánh tới, phương viên hơn 10 dặm đều bao trùm lấy sóng nhiệt, dị tượng khủng bố. Thanh vân kiếm tràn ngập bất tử hỏa quang mang, hỏa diễm tràn đầy, hơn nữa còn có tiên lực màu vàng óng bao khỏa. Hai thanh kiếm va chạm lúc đáng sợ năng lượng bao phủ trời cao, Trần Mục cảm giác được rất lớn áp lực, trong tay thanh vân kiếm đang run sợ, cùng tiên kiếm so sánh, hắn thanh vân kiếm vẫn là muốn yếu rất nhiều, lúc này hiển lộ ra. Nữ kiếm tiên có chút hưng phấn, lực lượng cũng không tệ lắm, nã xuất toàn lực để cho ta xem. Nàng lần nữa huy kiếm, lực lượng cường hãn hơn, Trần Mục thôi động cánh tay phải chân long huyết mạch, hắn toàn lực thôi động tiên chủng, tiên lực phun trào, lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Hai bóng người va chạm lần nữa, nữ kiếm tiên dựa vào cường đại tiên lực cùng mạnh hơn binh khí áp chế gắt gao lấy Trần Mục, Triệu Phi Yên các nàng xem nơm nớp lo sợ. Trần Mục bị ép hai tay nắm thanh vân kiếm, hắn vận dụng cánh tay trái thần lực kim sắc phượng vảy hiện lên, tiên lực, thần lực, linh lực ba cỗ lực lượng mạnh mẽ dung hợp, Trần Mục lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Hắn bộc phát ra lực lượng để nữ kiếm tiên đều vì đó động dung, còn là phàm nhân liền có như thế lực lượng, thành tiên về sau lại đều sẽ như thật khủng bố, thừa dịp hiện tại trấn áp thu phục, tương lai khẳng định là chiến lực mạnh mẽ. Nữ kiếm tiên càng thêm hưng phấn, nàng nghiêm túc toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ, sau lưng có chu tức hiện lên, tiên kiếm mang theo mạnh mẽ tiên lực phóng tới Trần Mục. Hai thanh kiếm va chạm lần nữa, đáng sợ năng lượng để cả hai đều mỗi người chấn lui ra ngoài, Trần Mục lui mấy chục trượng, nữ kiếm tiên lui lại hơn 10 trượng. Gợn sóng không gian khuếch tán, tại phía xa 800 dặm bên ngoài Hắc Thạch Thành đều là cuồng phong gào thét, liền cao ngất thành tường đều xuất hiện vết nứt, trong thành đường đều nứt. Trần Giao không nói thêm gì nữa, nàng chăm chú nhìn. Tới gần chiến trường khu vực Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên nhìn không chuyển mắt, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được nữ kiếm tiên thực lực càng mạnh. Xích Tuân chờ cường giả tiền bối nhìn đến hy vọng, chỉ cần nữ kiếm tiên trấn áp Trần Mục bọn họ thì có đường sống, ào ào liều mạng chống đỡ tiên môn, cho nữ kiếm tiên tranh thủ thời gian. Trần Mục biết muốn cải biến sách lược dạng này đánh căn bản là không có cách chiến thắng nữ kiếm tiên, nàng tiên lực sâu không thấy đáy, mà lại tiên lực cường hãn, hoàn toàn tiêu hao không thắng. Nữ kiếm tiên lần nữa xông lại, Trần Mục thi triển hỗn độn kiếm vực, nữ kiếm tiên không có chút nào bối rối, nàng quanh thân có chu tước xoay quanh, còn không có đợi nàng phát động tiên kỹ, Trần Mục đã thật lâu tuấn di đến nữ kiếm tiên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không gian quy tắc bị áp chế, nữ kiếm tiên không cách nào trốn xa, nàng bị ép huy kiếm, Trần Mục tay không bắt lấy thanh tiên kiếm kia, tay của hắn bao trùm phượng vảy, miễn cưỡng bắt lấy, nhưng cần tiêu hao đại lượng thần lực. Trần Mục tại hỗn độn kiếm vực bên trong, tốc độ cực nhanh, đột nhiên duỗi tay nắm lấy nữ kiếm tiên tuyết cái cổ, nhưng nữ kiếm tiên thân thể tố chất cũng là vô cùng tốt, hắn chỉ có thể một tay khóa lại cổ nàng, cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Hỗn chướng, quảng cáo, nữ kiếm tiên tức giận, trong nháy mắt đỏ mặt, nàng đồng dạng duỗi tay nắm lấy Trần Mục cổ, hai người chật đánh lúc từ trên cao rơi xuống, tại mặt đất đập ra chết hố. Hỗn độn kiếm vực biến mất, Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi trợn mắt hốc mồm, tiểu sư thúc thế mà cùng nữ kiếm tiên chật đánh nhau. Trần Mục thân thể lực lượng mạnh phi thường, toàn thân thần lực, tiên lực, linh lực đều đổ xuống mà ra, hắn ngồi tại nữ kiếm tiên trên eo nhỏ, hai người hai tay giao thoa, giống như là con số 8, lẫn nhau liều mạng bóp lấy cổ của đối phương. Nữ kiếm tiên mắt trong mang theo phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Trần Mục sẽ có như thế mạnh nhục thân, một tay nắm lấy tiên kiếm, nặng như Thái Sơn, muốn thoát thân cũng khó khăn. Người dám cưỡi tại trên người của ta. Nữ kiếm tiên đừng đề cập có bao nhiêu phẫn nộ, nàng buông ra hỏa hồng tiên kiếm, Trần Mục nhất định phải nắm lấy tiên kiếm, chuôi tiên kiếm này rất khủng bố, không nắm lấy sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhìn đến nữ kiếm tiên đưa ra tay, Trần Mục lập tức sử dụng niệm thuật, mạnh mẽ niệm lực khoảng cách gần oanh kích nữ kiếm tiên thức hải, xuất kỳ bất ý niệm lực công kích để nữ kiếm tiên đều có một lát thất thần, Trần Mục nắm lấy cơ hội, buông ra cổ của nàng, đối với đầu nàng bộ trọng quyền xuất kích. Ầm, nữ kiếm tiên đầu rất sát, căn bản không đánh nổi, nguyên thần của nàng đã sớm thiên truy bách luyện, rất nhanh khôi phục, đỏ mặt, xấu hổ, giận dữ đan xen nói. Tiểu hỗn đản, can đảm dám đối với bản tiên vô lễ, bản tiên muốn gấp 10 lần hoàn trả. Nàng là nổi danh tiên giới tiên tử, thế mà bị Trần Mục trấn áp, còn bị trọng quyền bắt chuyện, làm sao có thể không giận. Trần Mục còn đang tìm kiếm trên người nàng yếu ớt địa phương, lại phát hiện nữ kiếm tiên toàn thân da thịt đỏ bừng, đáng sợ tiên lực để Trần Mục đều cảm giác được chấn kinh. Trần Mục lực lượng rất khó lại trấn áp nàng. Tại thời khắc nguy cấp này, Trần Mục thể nội giấu ở máu thịt bên trong ngân sắc vật chất bị tỉnh lại, hắn toàn thân phóng thích ra ánh bạc, nữ kiếm tiên trên người hồng quang bị áp chế. Trần Mục cảm giác nữ kiếm tiên đột nhiên biến mềm nhũn. Cách chương.